Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc Cao Lãnh. Chương 54, 54, thăm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cô vốn đã rã rời vì nhiều ngày tăng ca liên tục. Lại bị anh hành hạ suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Nên khi vừa tắm xong trở ra phòng ngủ, cô chẳng còn sức để quan tâm tới thế giới nữa. Trực tiếp nằm vật ra giường, nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Cận Thời Xuyên vừa trở ra, thấy cô vùi mình trong đống tóc ướt ngủ ngon lành thì không khỏi lắc đầu. Anh chậm rãi đi tới, ngồi xuống đầu giường, dựng cô ngồi dậy. Em còn chưa sấy tóc, ngủ gì mà ngủ, bệnh ra đó. Mắt cô chẳng thể nào vén lên nổi, miệng lẩm bẩm bằng chất giọng ngái ngủ. Em không còn sức nữa rồi. Mặc kệ đi, thể nào mai sớm nó cũng khô à. Cô nghiêng người muốn nằm xuống lại bị anh kéo dậy. Dựa vào anh ngủ đi, anh sấy tóc giúp em. Viễn Hy Đình không ừ hử thêm tiếng nào, trực tiếp gục đầu vào lồng ngực anh. Ngủ ngon lành, anh bật cười. Em là heo đó à, ở đâu cũng ngủ cho được. Sau khi sấy khô tóc, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người cô. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ trên vầng trán nhấp nhô của cô. Ngủ ngon. Ngày cuối tuần, sắc trời xám xịt, những đám mây trắng đục phủ kín bầu trời. Mùa thu tới, hàng cây rụng lá, trên mặt đường trải dài xác lá vàng khô. Thời tiết không còn oi bức, đã bắt đầu se se lạnh. Gia đình ba người nhà Viễn Hy Đình lái xe hướng tới khu mộ ngoại thành nằm trên con đèo Viễn Lai. Cách trung tâm thành phố khoảng 30 km. Trên đường đi, họ dừng lại bên cửa hàng hoa ven đường, mua thêm hai bó cúc dại màu trắng cùng một khóm bách hợp sum xuê. Ánh mắt Viễn Hy Đình nhìn chỗ hoa trên tay chất đầy phiền muộn, ngần ngấn nước. Cận Thời Xuyên không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô vỗ về, lặng lẽ chờ tới khi cô chủ động nói ra. Ra khỏi cửa hàng hoa, anh tiếp tục lái xe trên cao tốc đi về hướng Tây Bắc thêm 10 km nữa là tới chân đèo Viễn Lai. Xe bon bon chạy trên từng con dốc ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, hai bên bờ rợn ngợp núi rừng bao la. Dọc ven theo vách núi là vực thẳm sâu không đáy. Nơi này rất ít xe cộ đi lại, hoang vắng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi mây bay. Qua nửa con đèo, xe rẽ vào một con đường hẹp cắt ngang. Đi sâu vào trong chừng một cây số, sẽ thấy một nghĩa trang khá rộng rãi. Xe dừng lại hẳn, ba cánh cửa kính đồng loạt mở ra. Họ cùng lúc bước xuống. Viễn Hy Đình ôm ba bó hoa vào lòng, ngẩng đầu nhìn những ngôi mộ màu xám lổm ngổm mọc giữa núi rừng bao la. Nơi đây khá yên tĩnh, thích hợp để yên giấc ngủ ngàn thu. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi bước tới chính giữa khu mộ. Nhấc chân lên từng bậc cầu thang, đi được một nửa đường, lại đánh hướng rẽ trái, đi tới gần cuối dãy, rồi dừng lại hẳn trước ba ngôi mộ liền kề nhau ở đó. Cô cẩn thận đặt từng bó hoa xuống trước mỗi phần mộ, rồi nhận lấy túi hoa quả từ tay Cận Thời Xuyên, cẩn thận bày biện ra dĩa. Anh cũng khom lưng dọn dẹp phụ cô một tay, nhưng khi tới trước bức di ảnh của cô ruột, người anh đột nhiên khựng lại. Hai mắt mở to ra, kinh ngạc đến tột độ, trái tim anh nhói lên một tia đau đớn, khóe mi rưng rưng, người phụ nữ ấy thế mà lại là người thân của cô sao? Bàn tay anh run rẩy chạm tới bức di ảnh của cô ruột cô. Lòng đau như cắt, thì ra 10 năm trước cô đã phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Vậy mà anh lại hèn nhát bỏ đi nước ngoài biền biệt, bỏ lại một mình cô chơi vơi với bao mất mát. Anh thật sự rất hối hận, cũng rất đau thương. Nếu như năm đó anh có đủ khả năng để phản kháng thì chắc là cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống như bây giờ. Đôi mắt chứa đầy đau thương của anh liếc ngang sang nhìn cô, sau đó lại nhìn tới Viễn Nhiên đang thành thạo sửa soạn lễ vật cúng bái ra dĩa. Anh tự hỏi, rốt cuộc năm xưa cô đã phải trải qua những gì? Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô mới ngẩng đầu nói với anh. Hôm nay là ngày giỗ của cô ruột và chị gái em. Còn ngôi mộ bên đó là của mẹ em. Trong đôi mắt cô chứa đầy nước, nhưng lại không có giọt lệ nào rơi xuống. Có một nỗi đau mang tên Cùng Tận. đó là một loại nỗi đau mà ta sẽ không thể nào rơi lệ. Chỉ là nỗi đau ấy cứ mãi quấn quanh tim ta, thỉnh thoảng lại siết chặt lấy, khiến linh hồn ta tái tê. Nhưng đến sau cuối ta lại chẳng thể biết được là mình đau như thế nào. Cô xoay người nhìn ba ngôi mộ bằng đá, nói trong nghẹn ngào, mẹ, cô, chị, con dẫn Viễn Nhiên tới thăm mọi người đây. Có phải mọi người vẫn đang thắc mắc rằng người đàn ông bên cạnh con là ai có đúng không? Con xin trân trọng giới thiệu, anh ấy chính là chồng của con. Mọi người yên tâm, anh ấy tốt với con và Nhiên Nhiên lắm. Thật đó, Viễn Nhiên cũng nói, bà ngoại, bà trẻ, gì, Nhiên Nhiên năm nay đã 10 tuổi. Con có thể chăm sóc cho mẹ được rồi. May nhờ có bố mà bệnh của con cũng đã chữa khỏi. Cận Thời Xuyên đưa mắt nhìn hai mẹ con Viễn Hy Đình. Sau đó lại lướt qua từng gương mặt trên những tấm bia đá. Rồi nói, mẹ, cô, chị, con nhất định sẽ thay mọi người chăm sóc thật tốt cho Đình Đình và Nhiên Nhiên. Gió lồng lộng thổi qua, hơi lạnh thấm vào trong trái tim mỗi người. Nhìn từng tấm di ảnh chứa đầy sức trẻ cùng nụ cười rạng rỡ. Trái tim Cận Thời Xuyên một lần nữa thắt lại. Khóe mắt hiện lên màu máu đỏ. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Viễn Hy Đình vẫn luôn im lặng. Rất lâu sau cô mới nghẹn ngào nói, vốn dĩ em không định nói với anh chuyện này đâu. Nhưng sau đó em lại nghĩ, dù sao chúng ta cũng là một gia đình, em vẫn nên đưa anh tới gặp người nhà. Chỉ đáng tiếc, người nhà của em đều đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Đáng lẽ ra em nên dẫn anh về nhà gặp cô và chị gái vào 10 năm trước. Như thế coi như là anh cũng có được danh phận. Cận Thời Xuyên thầm thở dài trong lòng. Sau đó nỉ non đáp lại. Chẳng phải bây giờ anh đã có danh phận rồi sao? Đình Đình à, em đừng để ý mấy chuyện này quá làm gì. Có những chuyện chúng ta sẽ không thể lường trước được kết quả. Dù muốn hay không thì nó vẫn xảy ra. Đó chính là số mệnh. Là hiện thực, anh biết lòng em rất khó chịu. Nhưng em biết không, dù là mẹ, cô, hay chị gái của em đều mong em có thể sống tốt. Không ai muốn em ôm mãi niềm đau trong quá khứ cả. Viễn Nhiên cũng nhướng người ôm lấy mẹ từ đằng sau. Mẹ còn có con và có bố mà. Mẹ sẽ không cô đơn đâu. Cô nghiêng người hôn nhẹ lên má con gái. Cảm ơn con, Cận Thời Xuyên thừa cơ hội. Còn anh thì sao? Anh nói nhiều như thế cơ mà. Sao em thiên vị thế? Anh còn ghen với cả con gái à? Viễn Hy Đình cau mày. Đây không gọi là ghen, mà là anh đang đòi quyền lợi. Cận Thời Xuyên buông câu không nặng không nhẹ. Khóe môi Viễn Hy Đình khẽ cong lên. Một giây sau đó, cô liền nhóm người sang phía anh. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước bên gò má anh. Cô tủm tỉm ngồi xuống ghế. Dựa ra sau, liếc nhìn anh trong tích tắc, rồi bắt đầu kể chuyện về cô ruột và chị gái. 10 năm trước, cô em bị người ta hãm hại nên dự án rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng nhà đầu tư rút vốn. Cô ấy rơi vào nguy cơ phải ngồi tù và còn phải bồi thường thêm một khoản tiền khổng lồ. Em vì sợ anh bị liên lụy nên mới chia tay với anh. Sau đó, dự án của cô em cũng được giải quyết thuận lợi. Nhưng trong một lần cô ấy chở chị em tới bệnh viện lại gặp tai nạn giao thông. Cô ấy mất ngay tại chỗ. Chị gái em thì nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Khi em vừa tới nơi thì chị ấy cũng đã không còn. Lúc ấy bác sĩ hỏi em người nhà ở đâu. Em nói em chính là người nhà. Họ nói tốt nhất nên có người lớn tới nhận xác. Em chỉ đành tới tìm Tô Cần. Nhưng ông ta thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào. Chứ đừng nói là tới bệnh viện. Cách chương.